tiểu thuyết Marianne và người lạ mặt ở Toscan, tác giả Juliette Bonsoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 10: Giọng nói trong gương. Khi chiếc xe của nàng vượt qua cổng rào mênh mông gắn gia quy lồng khích vào những bức tường cao có màu đen và vàng kim, Marianne có cảm giác vào trong một thế giới mới mà những người canh gác sẽ là những người khổng lồ bằng đá dựng lên trên những cây cột ở cổng vào. Và tưởng này thì cầm một cây cung căng thẳng, tưởng kia thì cầm một cây dao giơ lên, dường như thách thức khách chuyến thăm vượt qua ngưỡng cửa cấm. Cổng rào như có phép lạ hé mở hai cánh cửa trước đàn ngựa, mà không có người canh gác nào, cũng không có đàn chó đã hù do sĩ quan hiến binh, không có linh hồn sống nào. Lối vào là một lối đi dài phủ cát, hai bên có cây hoàng dương và nhiều cây trắc ba màu đen xen kẽ với những cây chanh trong những chậu đá, mở ra một nét cô độc xanh ngát, một diễn cảnh yên bình dường như chỉ hạn chế bằng sự phù hoa và sương mù của những tia nước lớn phun ra từ một bể nước. Xe càng tiến vào trên lối đi phủ cát, có những lối thoát mở ra về xa xăm trong một hoa viên lãng mạn đầy tương cây khổng lồ, những hàng cột nhẹ và những vòi nước đang phun, một thế giới đầy thực vật và khoáng vật, trong đó nước dường như ngự trị và dáng bóng hoa. Cảm thấy sợ hãi không thể kềm nén được, Marianne nhìn nín thở như thể thời gian dừng lại. Trước mặt nàng, gương mặt tử tế của Agathe cứng đờ, có biểu hiện sợ sệt. Chỉ là trong một góc, Đức Hồng Y chìm đắm trong suy nghĩ riêng, dường như không quan tâm đến khung cảnh và thoát khỏi nét đượm buồn lan tỏa trong lãnh địa này. Chính mặt trời lúc nãy chiếu sáng khi họ rời khỏi Luke đã biến mất dưới một đám mây trắng, chỉ còn len lỏi những mũi tên ánh sáng rải rác. Không khí bỗng nhiên trở nên ngột ngạt, không có con chim nào hót, không nghe tiếng động nào khác, chỉ có bài hát mang mát buồn của nước. Trong xe ai nấy đều im lặng, và trên ghế đánh xe, Rashid cũng quên hát vào buổi sáng như cậu vẫn có thói quen khi đi trên những con đường dài vô tận. Cỗ xe quay lại vượt qua một bụi rậm trắc bách diệp khổng lồ và mở ra một giấc mộng. Cuối một tấm thảm xanh có nhiều tượng ngựa bày công trắng, uy nghi và uy nga. Trải bộ lông trắng tuyết có một cung điện tựa lưng vào những ngọn đồi dùng Toscan phớt xanh, phản chiếu trong tấm gương nước cấu trúc yên bình của mình. Tường trắng ở đầu tường có hàng chấn song làm muỗng miệng, có cửa sổ cao chiếu sang quanh một hành lang lớn, có những chiếc cột sen giữa được trang hoàng bằng tượng mái dòm bằng vàng xưa của đình tạ trung tâm. Ở mái có một kỵ sĩ cưỡi con kỳ lân, là dinh thự của ông hoàng lạ mặt thời đại phục hưng nhóm màu hoa Mỹ xa hoa, dường như đang mơ trên bờ truyền thuyết. Những hàng cây lớn tụ tập ở mỗi bên tấm thảm cỏ xanh, và hồ nước trổ ra nhiều lối thoát co những tia mặt trời thắp lên màu xanh lá dịu và màu trắng lan tỏa, đôi khi hé ra từ xa xăm nét nghiêng của hàng cột hay một ngọn thác đang đổ nước. Liếc mắt, Đức Hồng Y quan sát cảnh giác của Marianne, mặt mở lớn, môi hé mở, nàng dường như hấp thụ từng đường gân thớ thịt vẻ đẹp của lãnh địa thần tiên này. Đức Hồng Y mỉm cười, nếu con thích biệt thự Cavalli, con có thể lưu lại đây bao nhiêu tùy thích và mãi mãi cũng được. Không quan tâm đến sự nói xa nói gần, Marianne ngạc nhiên, biệt thự Cavalli, tại sao? Là do người trong xứ này đã đặt tên nó như vậy, ngôi nhà của đàn ngựa. Ngựa là chủ nhân ở đây, là các vị vua thật sự. Từ hơn hai thế kỷ nay, những người dòng Santana sở hữu trại ngựa giống có lẽ cũng nổi tiếng như những tàu ngựa của quân công de Mantoue đều có sản phẩm xuất chuồng. Nhưng ngoài những món quà hào phóng, các hoàng thân Santana không bao giờ rời các con vật này. Còn nhìn xem, họ đến gần ngôi nhà. Bên phải, Marianne thấy một bể khác có nước phun lên từ một chiếc giỏ sò biển. Xa hơn chút nữa, giữa hai chiếc cột sam quý, có lẽ đánh dấu con đường đến tàu ngựa. Một anh nài ngựa giữ trong tay ba con ngựa tuyệt đẹp, có màu trắng tuyết và có bồm bồng bềnh và cái đuôi dài thành chùm, dường như làm mẫu cho những bức tượng trang trí trong hoa viên. từ thời thơ ấu, Marian luôn yêu thích ngựa, nàng yêu chúng vì chúng đẹp. Nàng hiểu ngựa nhiều hơn hiểu con người. Và những tính cách ngờ vực của chúng không làm nàng sợ, mà trái lại, niềm đam mê này nàng thừa hưởng từ dì Elise. Trước tai nạn khiêng bà khập khiễng, đã là một nữ kỵ sĩ lừng lẫy. Ba con vật lộng lẫy đang đứng đó có vẻ chào đón thân thiện và an toàn. Bọn chúng đẹp quá, nàng thở dài, nhưng làm sao chúng quen với một người chủ vô hình? Ông ấy không vô hình với bọn chúng. Đức Hồng Y cắt lời khô khan. Thật vậy, đối với Corrado Santana, chúng là niềm vui thật sự duy nhất. Nhưng chúng ta đến rồi. Vẽ một đường cong duyên dáng chứng tỏ kỹ thuật của Rashid. Cỗ xe dừng lại bên cạnh một cầu thang lớn bằng cẩm thạch, có hai tay vịn, trên đó toàn bộ tôi tớ của cung điện đang xếp hàng. Marian thấy một đội người hầu bề thế mặc đồ trắng và vàng, đội tóc giả sắc phấn càng làm nổi bật làn da Địa Trung Hải và những đường nét bất động. Trên thềm dẫn đến hành lang, ba nhân vật mặc đồ đen đang đợi. Một phụ nữ tóc trắng mặc đồ rất nghiêm túc màu sáng, cô cổ màu trắng và những chiếc khóa vàng treo lủng lẳng ở thắt lưng. Một linh mục không tuổi, hói đầu, gầy gò và một người đàn ông cao lớn lực lưỡng, nét mặt như mặt nạ Hy Lạp, tóc đen dày, điểm bạc ở thái dương, mặc một bộ đồ hoàn hảo nhưng không thực sự thanh lịch. Mọi đường nét ở người sau cùng lộ ra nguồn gốc nông dân, một loại nhựa cây khắc khổ chỉ có đất mới sinh ra được. Họ là ai? Marian thì thào rất ấn tượng, trong khi hai người hầu đến mở cửa xe và hạ bậc xe. Dona Lavinia, bà là thị nữ chính của dòng họ Santana nhiều thập niên qua. Bà thuộc dòng quý tộc nhỏ bị phá sản. Chính bà ấy đã nuôi Corrado. Cha Amandi là linh mục riêng của ông ấy. Còn về Matteo Damiani, vừa là quản gia và thư ký của hoàng thân. Bây giờ chúng ta hãy xuống và con chỉ cần nhớ về xuất thân của mình. Maria Sala vừa chết đi mãi mãi. Như trong một giấc mơ, Maria đặt chân xuống đất. Như trong một giấc mơ, mắt nhìn chăm chú và những người ở trên cao, cúi mình xuống rất sâu, nàng bước lên những bậc cẩm thạch giữa hai hàng người hầu dày đặc, được bàn tay đột nhiên khẩn trương của cha đỡ đầu nâng đỡ. Đằng sau nàng hơi thở ngắn của Agat, qua ấn tượng có thể nghe được. Mặt trời đã trở lại không quá nóng, tuy nhiên Maria đột nhiên có cảm giác nghẹt thở. Nàng muốn tháo quai áo choàng đang xiết cổ mình. Nàng chỉ nghe loáng thoáng lời giới thiệu của cha đỡ đầu và lời chào đón của bà thị nữ chính, chìm trong nghi lễ cúi sâu, như thể người phụ nữ mới đến là một bà hoàng. Tấm thân nàng bỗng có vẻ máy móc, nó chỉ hành động theo phản xạ máy móc mà không theo ý chí của nàng. Nàng nghe mình trả lời duyên dáng những lời chào đón của linh mục và Dona Lavinia. Những chính người thư ký thu hút nàng, đôi mắt ông ta màu nhạt luôn bám lấy gương mặt Marian với vẻ cứng rắn tuyệt đối. Chúng có vẻ dò xét từng đường nét trên mặt nàng, như thể có thể cung cấp câu trả lời cho một câu hỏi mà chỉ ông ta mới biết. Và Marian có thể thề rằng trong cái nhìn bất di bất dịch ấy cũng có cả nỗi sợ. Nàng không lầm. Sự im lặng của Matteo rất nặng nề, đầy nghi ngờ và chứa một lời cảnh báo. Rất chắc chắn ông ta không đánh giá tốt sự xâm nhập của người phụ nữ xa lạ này. Và nhìn chung, Marian có cảm giác đó là một kẻ thù. Thái độ của Dona Lavinia thì hoàn toàn khác. Gương mặt bà điềm tĩnh, dù có dấu vết của bệnh đậu mùa không che giấu được, rất dịu hiền và tốt. Ánh mắt màu nâu của bà đầy ngưỡng mộ. Đứng dậy sau khi thi lễ, bà hôn tay Marian và thì thầm: "Cầu Chúa ban phước lành vì đã mang đến cho chúng tôi một công nương xinh đẹp như thế. Còn cha Amandi, nếu ông có cách cư xử cao quý, ông không có vẻ sử dụng hết khả năng của mình." Và Maria lưu ý ngay rằng ông nói có một mình và xích giữa hai hàm răng, tạo thành tiếng rì rầm nhanh, hoàn toàn không hiểu được và khá khó chịu. Nhưng ông đã mỉm cười với thiếu phụ thật rạng rỡ. Ngây thơ, rõ ràng ông rất hài lòng khi gặp nàng, khiến nàng tự hỏi có phải ông là một người bạn cũ từ hồi Úc của nàng. "Tôi sẽ đưa ngài đến căn hộ của ngài, thưa Đức Hồng Y." Bà thị nữ chính nồng nhiệt nói, Matteo sẽ tháp tùng lĩnh bà công nương. Marian mỉm cười và tìm ánh mắt của cha đỡ đầu. "Đi đi, cô bé của ta, ông khuyên và con nghỉ ngơi đi. Tối nay trước buổi lễ, ta sẽ đến tìm con để hoàng thân có thể gặp con." Không trả lời, nén lại câu hỏi bản năng dâng lên môi nàng. Maria đi theo Donna Lavinia, nàng cảm thấy bị thiêu đốt vì hiếu kỳ chưa từng biết, một ý muốn nồng cháy, muốn thấy hoàng thân xa lạ đó. Chủ nhân của lãnh địa được dựng lên trong giới hạn thực tế và được gìn giữ bằng những con vật huyền thoại. Hoàng thân sắp đến gặp nàng, tại sao nàng không thấy được hoàng thân? Căn bệnh mà nàng ngờ vực có trầm trọng khủng khiếp đến nỗi nàng không thể đến gần ông. Ánh mắt nàng bỗng đặt lên tâm lưng thẳng của bà hầu đi đằng trước nàng, có tiếng lụa sột soạt và tiếng khua nhẹ của chìa khóa. Gautier de Sarcey đã nói gì? Bà đã nuôi Corrado Santana, chắc không ai biết ông ta nhiều hơn bà, và bà có vẻ rất sung sướng vì Maria đến. Mình sẽ giục bà ấy nói, thiếu phụ nghĩ bà ấy phải nói. Nội thất lộng lẫy của biệt thự không hề kém vẻ đẹp của khu vườn. Khi rời khỏi hành lang được trang trí bằng đá hoa giả, kiểu baroque và những chiếc đèn rèn bằng sắt mã vàng, Donna Lavinia hướng dẫn nữ chủ nhân băng qua một phòng vũ hội mênh mông lấp lánh, vì vàng son phết nhẹ, rồi một loạt phòng khách. Phòng này thì xa qua có viền khung màu đỏ và chạm trổ tinh tế làm nổi bật nét bông loan như gương của những tấm sơn mài màu đen. Nhưng đặc biệt, tông màu chung của ngôi nhà là màu trắng và vàng kim. Sàn nhà được gắn bằng mảnh cẩm thạch trắng và đen khiến cho bước chân ngân vàng. Căn hộ dành cho Marianne tọa lạc ở cánh bên trái được trang trí với cùng một tinh thần, nhưng vẻ lạ lùng của phòng làm thiếu phụ ngạc nhiên. Ở đây cũng là màu trắng và vàng kim, dù có sự hiện diện trong phòng của hai phòng nhỏ bằng sơn mài màu tía điểm thêm nét ấm áp, nhưng nghiêng trên gờ trần nhà như một ban công nào đó. Những nhân vật được vẽ kiểu đánh lừa mắt nhìn và mặc trang phục cách đây hai thế kỷ dường như dõi theo từng cử động của người ở trong căn hộ. Hơn nữa, rất nhiều gương trang trí các bức tường, có gương khắp nơi phản chiếu vô tận hai bóng dáng màu sẫm của Marianne và Donna Lavinia. Cái giường lớn kiểu Venice thật phong phú áp đảo, căng gắm ở ba bậc thềm như một ngai vàng, và được gắn hai tháp đuốc cũng kiểu Venice, hình hai người da đen mặc kiểu ba tư và cầm những bó nến cao màu đỏ. Marianne nhìn khung cảnh trang trí vừa xa hoa vừa ấn tượng, nàng vừa sợ vừa lo lắng. Đây là phòng của tôi sao? Nàng hỏi trong khi những người hầu mang hành lý của nàng vào. Donna Lavinia đến mở một cửa sổ, cắm một bó hoa sơn mai đồ sộ, có những đóa hoa trắng tuyết trong chiếc bình bạch ngọc. Là phòng của tất cả các công nương Santana từ hai thế kỷ nay, lệnh bà có hài lòng không? Để tránh câu trả lời, Marianne chọn đặt một câu hỏi khác. Tất cả những tấm gương này, vì sao? Lập tức nàng có cảm giác câu hỏi này làm phiền bà hầu. Gương mặt mệt mỏi của bà nhăn nhẻ và bà quay đi để mở một cánh cửa hướng ra một phòng nhỏ giống như được đào trong cẩm thạch trắng, một phòng tắm. Bà nội của hoàng thân, sau cùng bà nói, là một phụ nữ rất đẹp và bà phải ngắm mình không ngừng. Chính bà ấy đã ra lệnh đặt những tấm gương này. Từ đó người ta để như vậy. Bà dường như tiếc nuối, nhưng âm điệu trong giọng nói bà đã làm cho Marianne thắc mắc. Sự hiếu kỳ của nàng với gia đình này càng lúc càng tăng. Chắc phải có, ở nơi nào đó trong nhà, một bức chân dung của bà ấy. Nàng nói và mỉm cười, tôi thích nhìn thấy hình ảnh ấy. Có một bức, nhưng đã bị lỡ phá hủy. Thù nhân có muốn nghỉ ngơi, tắm rửa và ăn uống. Cả bà, nếu bà muốn, nhưng tắm trước đã. Bà cho chị hầu phòng của tôi ở đâu? Tôi muốn giữ cô ấy gần mình. Nàng nói thêm khi Agatha thở phào nhẹ nhõm. Từ khi cô vào biệt thự, chỉ di chuyển trên đầu mũi chân như trong một bảo tàng hay trong một nhà thờ. Trong trường hợp này có một phòng nhỏ ở cuối hành lang. Donna Lavinia trả lời và dùng ngón tay đẩy một tấm pano chạm trổ gắn rất hoàn hảo, cho nỗi không nhận ra hình dáng của cánh cửa. Người ta có đặt một chiếc giường trong đó, tôi sẽ chuẩn bị đồ tắm. Bà sắp đi ra, Marianne giữ bà lại. Donna Lavinia, thưa lệnh bà. Nhìn thẳng vào bà thị nữ chính, nàng dịu dàng hỏi. Phần nào trong cung điện có căn hộ của hoàng thân? Rõ ràng Donna Lavinia không chờ đợi câu hỏi này. Tuy nhiên rất tự nhiên, Marianne thề rằng đã thấy bà tái mặt đi. Khi ông ấy ở đây, bà cố gắng nói, đức ông ở góc bên phải, căn hộ đối xứng với căn hộ này. Tốt lắm, tôi cảm ơn bà. Cúi chào, Donna Lavinia biến mất, để lại Marianne và Agatha đối diện nhau. Hai phụ nữ nhìn nhau, gương mặt tử tế nhàu nhĩ của cô gái biểu hiện nỗi sợ và tính tự tin của một cô gái Paris hoạt bát không còn là gì. Cô chắp tay với một cử chỉ cầu nguyện kiểu trẻ con. Có phải chúng ta sẽ sống lâu dài trong ngôi nhà này, tiểu thư? Không, không lâu lắm. Ta hy vọng vậy, Agat. Em không hài lòng ở đây à? Ngôi nhà rất đẹp, cô gái nói, và liếc nhìn nghi ngại quanh mình. Nhưng em không thấy vui, em hoàn toàn không biết tại sao. Xin tiểu thư tha lỗi cho em, nhưng em nghĩ rằng em không bao giờ thấy thoải mái. Mọi thứ quá khác ở chỗ chúng ta. Hãy đi mở hành lý của chúng ta, Maria nói và mỉm cười độ lượng. Và đừng sợ liên hệ với Dona Lavinia, bà thị nữ chính, để có những gì em cần. Bà ấy đáng mến và ta nghĩ rằng bà tốt. Nào, Agat, can đảm lên. Em không có gì phải sợ ở đây, chỉ là nhớ nhà, mệt sao chương đi. Nàng càng nói, Maria nhận ra, càng trấn an Agat, thật ra chính nàng đang xin lỗi chính mình. Chính nàng cũng cảm thấy bị đè nén khác thường từ khi nàng bước qua cổng rào mênh mông của dinh thự lạ lùng và lỏng lẫy, hơn nữa nàng không nhận ra có dấu hiệu nguy hiểm nào. Đó là điều gì đó tế nhị hơn, như một sự hiện diện phi vật chất. Có lẽ là sự hiện diện của một người đàn ông được gìn giữ cẩn thận, mà cung điện này là nơi ở chính, là nơi một cách khác thường ông ta thích ở nhất. Nhưng còn điều khác hơn nữa, và điều đó, Marianne thề rằng, đến từ chính căn hộ này, tựa như bóng của người đàn bà đã cho gắn các tấm gương vẫn còn láng giáng, không chạm vào được nhưng vẫn ngự trị, trong những căn phòng được sắp xếp như chung quanh chính điện mà chiếc giường mã vàng đồ sộ là bàn thờ và các nhân vật đeo mặt nạ trên trần nhà là các tín đồ chăm chú. Chậm chậm Marianne đến gần một trong các cửa sổ. Có lẽ ở vị chút dòng máu anh, Marianne tin có mà. Hệ thần kinh nhạy cảm và tế nhị của nàng khiến nàng có được hàng loạt cảm giác sẽ không tác động đến một cơ thể ít phức tạp hơn nàng. Và trong căn hộ này, nàng cảm nhận điều gì đó ở trung tâm phía trước ngăn cản nàng thấy được cánh kia của căn nhà. Nhưng tầm nhìn trải dài đến thảm cỏ bên ngoài của đàn công trắng và dừng lại ở một tháp nước, tựa như chiếc đại phong cầm khổng lồ đổ xuống mạnh mẽ từ chỗ này sang chỗ khác, một nguồn nước trắng xóa đến lấp đầy một bể nước rộng có hai đàn ngựa cuồng nổ đông khung. Trong dòng thác mãnh liệt này, đối lập mạnh mẽ với vẻ yên bình xanh ngát của khu vườn, Marianne thấy một biểu tượng của một sức mạnh ẩn giấu nhưng đầy quyền lực, bị xiềng xích ở đây, một sự yên bình lừa dối. Sau tất cả, ngọn sóng sôi sục này, những con thú nổi loạn được chạm trổ tác động vào đá. Đó chính là cuộc sống, niềm đam mê sống và hành động mà Marianne luôn thấy gầm thét trong nàng. Và có lẽ vì vậy mà dinh thự quá đẹp và quá tĩnh lặng, tạo cảm giác là một nấm mồ, chỉ có khu vườn là sống. Đêm buông xuống, Marianne vẫn đứng tại chỗ. Màu xanh của hoa viên đã tan thành những sắc độ không rõ ràng. Thác nước và những pho tượng chỉ còn là những vệt nhạt màu, và những con chim lớn hùng vĩ đã biến mất. Thiếu phụ đã tắm xong, nàng đã nhấm nháp một bữa ăn lót dạ nhẹ, nhưng nàng không thể cảm thấy được nghỉ ngơi giây phút nào. Có lẽ vì cái giường vô lý này, nơi Marianne có cảm giác là nạn nhân nằm dưới lưỡi dao của người đầu tế. Giờ đây, mặc một chiếc áo gấm nặng màu trắng sữa, toàn thêu vàng mà Dona Lavinia đã mang đến bằng hai tay, thật long trọng như thế là một chiếc hòm đựng thanh tích. Mái tóc lần đầu tiên được cài một chiếc dương miễn nặng bằng vàng và ngọc trai đồ sổ, hài hòa với các hạt trai gắn vào trang sức phong phú một cách mang rỡ ở trên cổ hở rộng của nàng. Marianne thử bằng cách ngắm khu vườn về đêm, chống chọi với sự căng thẳng và lo âu lớn dần khi giờ hẹn đến gần. Nàng thấy có quá ít thời gian còn lại, đứng ở một nơi ngắm một hoa viên khác, chờ đợi một cuộc hôn nhân khác. Đó là ở Saint-Anne vào đêm hôn lễ với Francis. Cách đây, chúa tôi làm sao tin được, chỉ mới 9 tháng trước, vậy mà điều đó tưởng như đã xảy ra từ nhiều thế kỷ trước. Sau cửa kính của phòng tân hôn, chỉ mặc áo vải batis mong manh bên dưới có tấm thân thiêu nữ run rẩy chờ đợi pha lẫn lo âu. Nàng đã nhìn đêm lan rộng trong hoa viên cổ xưa thân thuộc. Lúc đó nàng mới hạnh phúc làm sao. Đêm hôm đó, tất cả đều rất đẹp, rất đơn giản. Nàng từng yêu Francis bằng cả con người mới mẻ, Nàng hy vọng được hắn yêu và nàng chờ đợi trong niềm say mê nồng cháy. Một giây chao đảo tìm thấy tình yêu trong vòng tay hắn. Tình yêu là một người khác đã giải cho nàng và không còn một đường tơ thớ thịt của nàng mà không rung trong cơn say và biết ơn khi nhớ những đêm cháy bỏng ở Buta và Rayanong. Nhưng chính tình yêu đó đã sinh ra một người đàn bà mà những tấm gương phi lý đã hắt bóng lúc nãy. Pho tượng kiểu Bizan quy hoàng bề thế của mắt quá to, gương mặt cưng đờ, điện hạ công nương Santana. Điện hạ rất thanh thản cực độ khi mà trái tim nàng chao đảo, lo âu và đau khổ thật là mỉa mai. Tối nay không còn là tình yêu mà là một cuộc mua bán thiết thực hiện thực. Không chút thương xót, sự phối hợp giữa hai nỗi đau như Gautier de Sarcey đã nói. Tối nay không có người nào đến gõ cửa phòng này, không có ham muốn nào đến đòi quyền trên tấm thân nàng đang phập phồng sự sống mờ mịt nhưng đầy quyền lực. Không có ra sông nào xuất hiện để đòi trả nợ điên rồ như rối loạn, để chống lại cơn chóng mặt đang xâm chiếm nàng. Marian tựa vào then móc bằng đồng thau ở cửa sổ và bằng cả sức lực xua đẩy hình ảnh của người thủy thủ, và khám phá rằng nếu anh đến, nàng sẽ cảm thấy vui thật sự, một sự dịu dàng thầm kín. Sự vắng mặt của anh là khoảng trống kỳ lạ. Nàng đã muốn thét lên bỗng nhiên và cắn bàn tay đầy nhẫn để ngăn lại tiếng kêu cứu mỉa mai. Chưa bao giờ nàng thấy khổ sở như dưới bộ trang sức mà một hoàng hậu cũng thèm muốn. Cửa phòng nàng hai cánh cửa vừa hé mở, lay động tình trạng bệnh hoạn mà nàng đang vùi sâu vì có những ngọn đuốc được năm người hầu dơ cao đẩy lùi bóng tối của căn phòng nơi Marianne đã cấm người ta thắp lên một chút ánh sáng nào. Giữa những ngọn đuốc lấp lánh ấy, Đức Hồng Y mặc lễ phục của tu sĩ cao cấp La Mã, lụa bóng màu tía của chiếc áo lễ quét sàn bóng loáng như gương, xuất hiện trong vinh quang và trước tia sáng khi ông bước vào. Marianne nháy mắt như một con chim đêm đột ngột bị kéo ra chỗ sáng. Ánh mắt nghĩ ngợi của Đức Hồng Y bao phủ thiếu phụ trong thoáng chốc, nhưng ông không bình phẩm gì. Còn đến đây, ông chỉ nói đến giờ rồi. Đó là nghi thức hay do màu đỏ chói của trang phục? Bỗng Marianne có cảm giác bị đưa đến mái chém. Tuy nhiên nàng tiến về phía ông, đặt tay đầy tang sức trên bàn tay đeo găng đỏ mà ông trao cho nàng. Hai chiếc áo có đuôi dài, chiếc áo hồng y và chiếc áo dài của hoàng hậu hòa âm lướt trên hồ cẩm thạch của các phòng khách. Khi băng qua các phòng khách, Marianne ngạc nhiên nhận thấy tất cả các phòng đều được thắp sáng như trong lễ hội, và tuy nhiên không có gì kém vui hơn vẻ sang quý trống rỗng, không có sự hiện diện của con người. Lần đầu tiên từ lâu, nàng đọc lại những câu chuyện say mê thời thơ ấu, những câu chuyện thần tiên của Pháp mà nàng rất thích. Tối nay, nàng vừa là lọ lem, da lừa và người đẹp có giấc ngủ thế kỷ thức dậy giữa vẻ huy hoàng của quá khứ đã bị xóa bỏ. Nhưng câu chuyện của nàng không hề có bạch mã hoàng tử. Ông hoàng của nàng là một bóng ma. Cô đi vào chậm rãi và long trọng băng ngang qua cả cung điện. Được Hồng Y dường như kiêu hãnh giới thiệu với người phụ nữ mới đến dưới bóng ma, những người đã từng sống, từng yêu, có lẽ từng đau khổ. Sau cùng họ đến một phòng khách nhỏ căng gấm màu tía. Nơi đó trừ vài chiếc ghế bành và ghế đẩu, đồ đặc chính chỉ có một chiếc gương cao thời nhiếp chính đặt trên chiếc bàn chân quỳ mạ vàng và được đóng khung bằng những tràng hoa bằng đồng thau đỡ những bo nên thắp sang. Đức Hồng Y đỡ Marianne ngồi vào một chiếc ghế bành không nói lời nào. Rồi ông đứng bên cạnh nàng trong dáng vẻ chờ đợi. Ông nhìn về tấm gương đối diện với thiếu phụ đang ngồi, nhưng ông giữ tay nàng trong tay mình như để trấn an nàng. Marianne cảm thấy ngột ngạt hơn bao giờ hết, và nàng đã mở miệng để đặt một câu hỏi. Thì ông đã nói: "Đây, anh bạn, người mà ta báo với ngài, Marianne Elizabeth de Villeneuve, cháu gái ta." Ông hãnh diện nói. Marianne rùng mình. Ông vừa nói với tấm gương và tấm gương trả lời: "Cho tôi xin lỗi về sự im lặng này, Đức Hồng Y thân mến. Tôi phải nói trước để tiếp đón các chị, nhưng thật sự tôi không thể nói gì quá ngưỡng mộ. Cha đỡ đầu của phu nhân đã cố gắng vẽ lên vẻ đẹp của nàng cho tôi biết, Nhưng lần đầu tiên trong đời ông, lời lẽ của ông ấy thật nghèo nàn và vụng về. Thật vụng về mà lý do duy nhất là chữ nghĩa thật thô lỗ và bất lực để diễn tả nét thần thánh mà ông không có khiêu thi ca để bộc lộ. Tôi có thể nói rằng tôi biết ơn sâu sắc được ở đây và bên cạnh những gì nàng có không? Giọng nói trầm phớt nhẹ, hoặc tự nhiên hoặc cố ý khàn đặc. Giọng nói không màu toát ra sự mệt mỏi và nỗi buồn sâu sắc. Marianne cứng đờ để chế ngự cảm xúc, khiến hơi thở nàng tăng dần. Đến lượt nàng, nàng nhìn chăm chú tâm gương vì giọng nói hình như xuất phát từ đó. Ngài có thể thấy tôi không? Nàng dịu dàng hỏi. Thật rõ ràng như không có trở ngại nào giữa hai chúng ta. Hãy nói rằng tôi là tấm gương này, có hình bóng nàng phản chiếu. Nàng có thấy một tấm gương hạnh phúc bao giờ chưa? Tôi mong mình có thể tin, giọng nói của ngài rất buồn. Là vì nó không phục vụ nhiều lắm. Một giọng nói không có gì để nói, dần quên rằng nó có thể hát. Sự im lặng bóp nghẹt nó và cuối cùng đã nghiền nát nó. Nhưng giọng của nàng là âm nhạc thuần tí. Cuộc đối thoại với người vô hình thật kỳ lạ. Nhưng Marianne dần dần thấy yên tâm. Nàng bỗng quyết định đã đến lúc nàng nắm lấy vận mệnh của mình. Giọng nói này là của một người đã từng đau khổ hay đang đau khổ. Nàng muốn chính mình chơi bài. Nàng quay về khi Đức Hồng Y. Cha có thể làm ơn để con một mình trong chốc lát không? Con mong nói chuyện với hoàng thân. Và như vậy thì dễ dàng hơn. Đó là tự nhiên. Cha sẽ đợi trong thư viện. Khi cửa vừa đóng lại, Maria đứng dậy, nhưng thay vì đến gần tấm gương, nàng tách xa nó và đến gần một trong các cửa sổ ngoài trước có khu vườn kiểu Trung Hoa, đã trang trí thành một khu rừng nguyên sinh nho nhỏ. Nàng ghê tởm đối diện với chính mình, cũng với giọng nói không có mặt này. Mặt khác, bây giờ nàng thì thầm với vẻ nghi ngờ. Tại sao nàng bảo Đức Hồng Y đi ra? Vì chúng ta phải cùng nói chuyện. Có nhiều điều hình như phải được nói ra. Vấn đề nào, tôi nghĩ rằng Đức Hồng Y đã thực hiện rõ ràng với nàng về những điều kiện thỏa thuận của chúng ta. Ông ấy đã nói, tất cả đều rõ ràng, sắc gọn, ít ra đối với tôi hình như vậy. Ông ấy đã nói với nàng rằng tôi sẽ không làm phiền cuộc sống của nàng, phải không? Điều duy nhất có lẽ ông ấy không nói với nàng, và tuy nhiên tôi yêu cầu nàng. Ông ngập ngừng. Marianne cảm giác giọng ông hơi rè, nhưng ông ngẫm nghĩ và nói thêm rất nhanh. Tôi yêu cầu nàng khi đứa bé sinh ra thì thỉnh thoảng mang nó đến đây. Tôi mong muốn nếu không có tôi thì nó tập yêu mảnh đất này, căn nhà này, những con người mà nó sẽ là hiện thực rực rỡ, chứ không phải là một cái bóng lén lút. Một lần nữa sự rạn nứt rất nhẹ, gần như không nhận ra được. Nhưng Marianne cảm nhận sự thương hại mơ hồ dâng lên trong tim mình, đồng thời chắc chắn rằng tất cả những điều đó là phi lý, lạ thường và hơn tất cả, bí mật tàn ác mà ông đang giam mình. Giọng nàng thì thầm gian sinh, hoàng thân, tôi gian ngài, hãy tha lỗi cho tôi nếu lời lẽ của tôi làm ngài tổn thương, dù chỉ chút ít, nhưng tôi không hiểu và muốn hiểu, tại sao lại nhiều bí mật như vậy, tại sao lại từ chối gặp tôi. Lẽ nào tôi không có chút quyền biết mặt chồng mình sao? Có một khoảng lặng, rất dài, rất nặng nề đến nỗi trong chốc lát. Nàng tưởng người nói chuyện với nàng lẩn trốn. Nàng sợ mình đã thúc ép, đã đi quá xa và quá sớm. Nhưng câu trả lời dẫn đến, nặng nề và cương quyết như một bản án. Không, không thể được. Trong chốc lát ở nhà nguyện, chúng ta sẽ ở bên nhau và tay tôi sẽ cầm tay nàng. Nhưng không bao giờ chúng ta gần nhau như thế nữa. Nhưng tại sao, nàng ngoan cố. Tôi là cô gái một nòi giống tốt cũng như ngài. Và tôi không sợ gì cả. Không sợ chuyện sâu xa ghê tởm nào. Nếu điều đó ngăn cản ông. Ông có một tiếng cười ngắn, trầm và không vui. Gần đây trong xứ, nàng đã nghe người ta nói phải không? Tôi biết họ dựng chuyện về tôi với đủ mọi giả thuyết. Mà duyên dáng nhất là một căn bệnh kinh tởm đang sâu xé tôi. Bệnh hủi hay điều gì đó tương tự. Tôi không bệnh hủi, phu nhân. Cũng không có gì tương tự thế. Tuy nhiên, chúng ta không thể gặp nhau mặt đối mặt. Nhưng tại sao nhân danh Chúa lần này chính là giọng nói của nàng nức sản? Tại vì tôi không muốn nàng ghê tởm. Giọng nói im bặt, tâm gương vẫn im lặng thật lâu và Marianne hiểu bây giờ nàng thật sự đơn độc. Hai bàn tay nàng Nếu một chiếc lá cây bóng loáng của cái cây xa lạ cùng lúc với lòng ngực nàng giãn ra, thở dài thật sâu. Sự hiện diện lo âu mơ hồ đã rời xa. Marianne cảm thấy nhẹ nhõm thật sự, vì bây giờ nàng nghĩ biết chuyện gì xảy ra. Người đó hẳn là một quái vật, một người cặn bã không khổ bị kết án trong bóng đêm vì xấu xí, bị xua đuổi. Mặt người đời không chịu nổi khi đã biết ông ấy. Điều đó giải thích sự khắc nghiệt như đa tảng trên gương mặt của Matteo Damiani, nỗi đau trên gương mặt của Donna Lavinia, và có lẽ cả trên gương mặt già nua nhưng vẫn trẻ con của cha Amandi. Điều đó cũng giải thích tại sao ông ngừng một cuộc nói chuyện trong khi có nhiều điều cần được nói. Mình thật chủng về, Marianne tự trách, mình quá dối dã. Thay vì đột ngột đặt câu hỏi mà mình thắc mắc, đáng lẽ phải tiếp cận một cách thận trọng, tìm cách liên hệ kín đáo để giới hạn bí ẩn đó. Và thế nào? Và thế là mình làm ông ấy sợ. Hơn nữa, một điều làm nàng ngạc nhiên, hoàng thân không hề đặt cho nàng câu hỏi nào về chính nàng, đời nàng, những sở thích của nàng. Ông chỉ ca ngợi sắc đẹp của nàng, như thế dưới mắt ông, đó là điều duy nhất quan trọng. Vì chút ít cay đắng, Maria nghĩ đáng lẽ ông không cần tỏ ra tò mò. Nếu thay vì một con người, nàng chỉ là một con ngựa giống trong chuồng ngựa quý của ông. Và còn nữa, không chắc rằng Corrado Santana không thừa hưởng sức khỏe và thói quen của loài vật từ tổ tiên mình. Nhưng tận đáy lòng, đối với một người chỉ có mục đích duy nhất là con người thừa kế để tiếp nối dòng họ danh tiếng, hình thế vật chất của người mẹ không phải là ưu tiên hơn những chuyện còn lại. Hoàng thân Santana cần gì biết trái tim, tình cảm và những thói quen của Marianne Dacena. Cánh cửa của phòng khách đỏ hé mở ra trước Đức Hồng Y đã trở lại. Lần này, ông không đến một mình. Ba người đi theo ông. Một người là một ông nhỏ nhắn mặc đồ đen có gương mặt dường như chỉ gọn 2 cm và một cái mũi. Kiểu trang phục của ông và chiếc cặp da ông cắp dưới tai báo rõ ông là trưởng khế. Hai người khác dường như xuất thân từ một phòng triển lãm chân dung các tổ tiên. Đó là hai vị lãnh chúa mặc trang phục bằng nhung theo thời vua Louis XV và đội tóc giả hình lưỡi búa. Một người tựa vào chiếc can và người kia dựa vào cánh tay Đức Hồng Y. Và nét mặt họ chứng tỏ họ rất cao tuổi, nhưng họ vẫn còn giữ vẻ mặt kiêu kỳ, dù cái chết cũng không thể lấy đi từ các vị quý tộc thật sự. Khách sáo, tinh tế và lỗi thời, họ chào Marianne. Đến lượt mình cũng thi lễ với họ và biết rằng một người là hầu tước Del Carotto, còn người kia là bá tước Libera Desca. Họ đều là họ hàng của hoàng thân Santana. Đến để làm chứng cho cuộc hôn nhân mà người thứ hai, người chống can, hơn nữa chắc là chưởng ấn của nữ đại quận công, cho ghi chép vào dinh chưởng ấn của ông. Ông trưởng khế ngồi vào chiếc bàn nhỏ và mở cặp da, trong khi mọi người ngồi vào chỗ. Cuối phòng có Donna Lavinia và Matteo Damiani, vào sau các nhân chứng, ngồi. Lơ đãng, căng thẳng, Marianne chỉ thoáng nghe đọc hợp đồng dài và nhạt nhẽo. Công thức khoa trương của văn phong trưởng khế làm nàng bực bội, vì cái sao đó bất tận. Nàng chỉ có một mong muốn giờ đây là tất cả chấm dứt thật nhanh. Nên nàng không quan tâm đến phần liệt kê tài sản mà hoàng thân Santana cho vợ mình biết, cũng không nghe con số trợ cấp hoàng gia của nàng. Sự chú ý của nàng chia sẻ giữa chiếc gương câm lặng đặt trước mặt nàng. Vì sao? Có lẽ hoàng thân đã trở lại và một cảm giác khó chịu, cảm giác có một cái nhìn chăm chú. Nàng còn cảm nhận cái nhìn đó trên bờ vai trần của mình, trên gáy hé mở nhờ búi tóc cao dán lên để đổi dương miệng. Nó lướt trên da thịt nàng, thiết tha ở lõm sâu ở cổ rất mạnh mẽ như nam châm. Như thể ai đó chỉ bằng sức mạnh ý chí tìm cách thu hút sự chú ý của nàng. Chẳng bao lâu điều đó trở nên không chịu nổi với thần kinh căng thẳng của thiếu phụ. Thình lình nàng quay lại, nhưng chỉ thấy ánh mắt lạnh giá của Matteo. Ông ta dường như rất hờ hững và nàng tưởng mình lầm. Tuy nhiên, vừa tìm lại tư thế đầu tiên, thì một lần nữa cảm giác đó trở lại còn rõ hơn nữa. Càng lúc càng không thoải mái, nàng vui mừng đón nhận đoạn kết của nghi lễ là một gánh nặng. Nàng ký mà không nhìn hôn thú mà ông trưởng khê đưa cho nàng và chào thật sâu, rồi tìm ánh mắt của cha đỡ đầu đang mỉm cười với nàng. Bây giờ chúng ta có thể đến nhà nguyện, cha Amandi đang chờ chúng ta ở đó. Ông nói, Marianne nghĩ rằng nhà nguyện ở nơi nào đó trong biệt thự. Người nào hiểu mình lầm khi thấy Donna Lavinia đến gần nàng như một chiếc áo choàng bằng nhung đen và khoác lên vai nàng, cẩn thận đội nón trùm cho nàng. Nhà nguyện ở trong hoa viên, bà giải thích đêm rất dịu nhưng trời mát dưới các tàn cây. Khi ra khỏi phòng ngủ, Đức Hồng Y đến cầm tay của cháu gái và long trọng dẫn nàng đến cầu thang lớn bằng cẩm thạch, nơi có những người hầu cầm đuốc đang đợi. Phía sau họ, một đám rước nhỏ đã được tổ chức. Marianne thấy rằng Matteo Damiani thay thế Đức Hồng Y đưa tay cho hầu tước già Dan Carato. Rồi bá tước Gerardesca đến với Doña Ravina, dối giá trùm đầu và vai của bà với chiếc khăn sang bằng đăng ta đen. Ông trưởng khế và chiếc cặp da của ông đã biến mất.